Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Lâm Lam tỉnh lại đã hơn một tháng, thân thể đã hoàn toàn dưỡng hảo, mà gia hiếu Lâm gia cũng thu thập hảo hết thảy, quyết định cử ra đi kinh thành, Lâm Tranh Lâm đại thiếu gia phản đối không có hiệu quả. Nước gợn nhộn nhạo, mấy tao thuyền lớn phiêu đãng ở trên mặt sông. Đúng là Lâm gia cử gia nhập kinh con thuyền, trong đó nhất rõ ràng cũng là xa hoa nhất chính là đội tàu trung ương kia tao. Hoàng đế bệ hạ thưởng cho quận vương thẳng tới trời cao hào. Chúng ta Lâm Lam đang ở thẳng tới trời cao chủ khoang nội lộng tay nghề của nàng. Điều hương, động tác nước chảy mây trôi, quần áo nhanh nhẹn, cảnh đẹp ý vui, theo nàng nhất cử nhất động, toàn bộ chủ trong khoang thuyền. Tràn ngập một cổ nhàn nhạt hương thơm, thấm nhân tâm phổi, khuynh thành mỹ nhân là cái yêu cầu phi thường kiều dưỡng nữ hài tử. Tiếp thu ký ức Lâm Lam giám định hoàn tất, có thể là trời sinh mất đi tính giác cùng ngôn ngữ năng lực. Thế giới hồi quỹ nàng vượt mức bình thường khứu giác, nói câu không dễ nghe, Lâm Lam cảm thấy, mũi chó đều không có khuynh thành mỹ nhân cái mũi linh. Một chút mùi lạ đều có thể làm khuynh thành mỹ nhân thân thể đau đớn khó chịu. Cho nên nàng hoạt động phạm vi, cần thiết nghe không được một tia mùi lạ. May mà khuynh thành mỹ nhân thiên phú dị bẩm, am hiểu điều hương, phi thường am hiểu, có thể nói không thầy dạy cũng hiểu. Đã tới rồi tông sư giai cấp nông nỗi cái loại này. Nàng sẽ chính mình điều phối thoải mái hương liệu. Sau đó nàng sinh hoạt địa phương đều sẽ bị trước giác cùng hoàn cảnh tương phù hợp hương phấn. Hoặc là treo dâng hương bao. Đặc biệt kiều khí, Lâm Lam cho rằng, đây là cùng nàng trong thân thể cổ trùng quan hệ. Đã từng đầy người cổ trùng nàng, bằng vào điều hương thiên phú. Sinh sôi đem trong cơ thể cổ trùng cấp ngăn chặn. Hiện tại cổ trùng đã hoàn toàn thanh trừ. Cái loại này không thể nghe mùi lạ bệnh trạng đương nhiên cũng đã không có. Chỉ là, như vậy nhiều năm thói quen kia có thể nói sửa liền sửa đâu. Nàng còn phải ngoan ngoãn sắm vai khuynh thành mỹ nhân nhân vật đâu. Này không, nước sông nhộn nhạo, từ từ lữ trình tương đương nhàm chán Lâm Lam liền bắt đầu lăn lộn lên. Chuẩn bị đem chỉnh tao thuyền các vị trí đều bố trí một chút. Làm chung quanh đều phù hợp nàng thích hương vị, rất là duy trì nàng Lâm Vi muội tử ở một bên trợ thủ. Mỹ danh rằng bái sư học nghệ, Lâm giả thị Lâm phu nhân thì tại một bên cười xem hai cái nữ nhi chơi đùa. Vẻ mặt thỏa mãn, rời đi Dương Châu trước, Lâm Lam năn nỉ hai vị huynh trưởng, lên thuyền trước, làm nàng tiện đường đi bái tế một chút khuynh thành mỹ nhân dưỡng huynh. Đối, chính là dưỡng huynh, Lâm gia đối ngoại phiên bản cái kia cái gì duy thiện chân nhân cách nói. Đương nhiên chính là gạt người. Liên nói khuynh thành mỹ nhân như vậy bộ dạng, còn có đầy người giống thân thể, cũng không phải lánh đời tránh cứ có thể giải quyết, nhưng là khuynh thành mỹ nhân thật là may mắn, ở không có hồi Lâm gia phía trước, nàng cũng có một cái đau nàng tận xương ca ca, cứ việc cái này ca ca thân thể có chút tàn khuyết. Căn cứ khuynh thành mỹ nhân ký ức, Lâm Lam 100% có thể xác định cùng với khẳng định. Cái kia đau nàng tận xương ca ca là phong kiến đế hoàng thời kỳ. Đặc có sản vật, phi, lau mình thái giám, khụ khụ, khuynh thành mỹ nhân loại này pha lê thuần tịnh mỹ nhân đương nhiên cũng không có loại này hẹp hòi. Ý tưởng, vì hảo hảo nuôi sống khuynh thành muội tử, vị này ca ca chính là đem chính mình từ một cái hai bàn tay trắng chịu người khinh bỉ vô căn người. Phấn đấu thành Dương Châu số 1 số 2 mỗi người hâm mộ mối thương. Lưng dựa quyền quý sống hảo không tiêu sái, mà khuynh thành mỹ nhân đó là bị hắn dùng gạch vàng nén bạc đôi nuôi lớn. Chính là muốn ngôi sao không cho ánh trăng cái loại này. Tiếp thu khuynh thành mỹ nhân toàn bộ ký ức ở nông thôn bảo bảo Lâm Lam cũng bị nàng phía trước. Sinh hoạt xa hoa lãng phí dọa đến. Ăn, mặc, ở, đi lại không gì không giỏi không nói. Còn có điều hương, đây chính là phú quý người ngoạn ý. Huống chi, là khuynh thành mỹ nhân loại này đại chơi pháp. Người khác là chơi nhiều nhất chính là khai mấy gian cửa hàng chơi đùa. Mẹ nó dưỡng huynh cho nàng lộng một cái sản nghiệp liên. lớn đến nguyên vật liệu, nhỏ đến chuyên trở vật không một không bao cái loại này. Hào vô nhân tính tới cực điểm. Không đúng, như muốn thành mỹ nhân tư tưởng quan niệm tới nói. Không có xa xỉ nghèo khó quan niệm. Nàng chỉ biết, nàng sinh hoạt thực hạnh phúc. Có được khuynh thành mỹ nhân sở hữu ký ức, Lâm Lam cũng là như vậy cho rằng. Cứ việc không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Khuynh thành mỹ nhân dưỡng huynh từ nhỏ đảm đương khuynh thành mỹ nhân phụ huynh nhân vật. Trưởng thành, hoa trọng điểm, ở dưỡng huynh thẳng thắn hắn cùng khuynh thành muội tử không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Sau, che mặt, khuynh thành mỹ nhân, yêu vị này thân có tàn khuyết huynh trưởng. Quá trình thực cầu huyết, dưỡng huynh thật sâu biết thế đạo hắc ám, vẫn luôn đem muội tử tàng đến hảo hảo. Chính là cho dù tàng đến lại hảo, khuynh thành mỹ nhân vẫn là bị quyền quý phát hiện. Ngô Sấm nội trạch chân gia đại thiếu gia đối khuynh thành mỹ nhân nhất kiến trung tình. Không màng dưỡng huynh cường ngạnh cự tuyệt, dùng hết tâm tư, không từ thủ đoạn đều tưởng đem khuynh thành mỹ nhân nạp vào trong phủ. Chiếu gương, liền chính mình đều sẽ bị chính mình mỹ đến. Lâm Lam rất rõ ràng khuynh thành mỹ nhân lực sát thương. Tại đây loại đặc thù xã hội hoàn cảnh chung, trừ phi cao cấp nhất quyền quý, nếu không căn bản vô pháp hộ trụ, mà chân gia kỳ thật cùng dưỡng huynh là có không đội trời chung diệt môn chi thù cái loại này. Hắn trở thành mối thương đã đầy hứa hẹn muội tử, cũng đầy hứa hẹn chính tay đâm kẻ thù, nhưng mà hắn còn không có chuẩn bị tốt xuống tay. Chân gia liền bởi vì khuynh thành muội tử đầu tiên làm khó dễ. Thố phòng không kịp dưỡng huynh thực mau liền lâm vào tuyệt cảnh. Rốt cuộc nghiệp quan vẫn là có thiên nhiên thế lực áp chế. Nhưng mà liền ở dưỡng huynh chuẩn bị cá chết lưới rách là lúc. Chiết quận vương cùng Lâm gia đại thiếu gia cũng chuẩn bị nhẫm chân gia. Đã cùng đường dưỡng huynh đương nhiên cùng bọn họ ăn nhịp với nhau. Nguyên tính toán trước đem muội tử phó thác cấp chiết quận vương hoặc là Lâm gia. Lại đem chân gia lộng xuống đài. Nhưng mà vận mệnh cho bọn hắn đều khai cái tiểu vui đùa. Khuynh thành mỹ nhân cư nhiên chính là chiết quận vương cùng Lâm gia vẫn luôn ở tìm mười mấy năm. Muội muội, kia dung hợp phụ thân cùng mẫu thân ưu điểm tuyệt mỹ dung nhan. Vừa câm vừa điếc, còn có kia một thân không thể thay thế cổ trùng. Căn bản không cần kiểm chứng. Hảo, dưỡng huynh càng là hoàn toàn không có vướng bận. So với hắn một cái đầy người hơi tiền mối thương. Quận vương cùng thám hoa gia càng có bảo vệ muội muội năng lực. Chỉ bằng bọn họ nhiều năm qua đều không có từ bỏ tìm kiếm cái này thân có tàn tật muội muội. Dưỡng huynh liền hoàn toàn yên tâm, ni nguyên bản chỉ tính toán đem chân ra lộng xuống đài lại. Chậm rãi tra tấn dưỡng huynh, khởi động tự sát thức trả thù, trực tiếp đem chân ra cấp diệt, giang nam quan trường đại chấn động. Trong đó gian khổ khúc chết nguy hiểm khuynh thành mỹ nhân cũng không biết. Nàng chỉ biết, cuối cùng kết quả là, giang nam một bá chân gia hoàn toàn đổ, thảm thiết đến dòng chính nam tử toàn diệt, cái kia mơ ước nàng chân gia thiếu gia đã chết, từ nhỏ chiếu cố nàng ca ca, nàng phát hiện chính mình bất chi bất giác thích người trên. Cũng đã chết, đắm chìm ở gặp lại thân huynh trưởng vui mừng chung còn không có phục hồi tinh thần lại khuynh. Thành mỹ nhân tức khắc cảm thấy thiên đều sụp, đả kích quá độ, nhìn thấy nàng dưỡng huynh thi, đầu sau, kích động quá mức, cổ trùng đột nhiên phát tác, ngã xuống, tiếp được chính là Lâm Lam mới vừa bám vào người kia một màn. Khuynh thành mỹ nhân cuối cùng một khắc ý tưởng thế nhưng là, nàng muốn đi theo cái kia vẫn luôn sủng nàng dưỡng huynh đi, nhưng là lại không đành lòng hai vị chưa từng có từ bỏ tìm kiếm nàng. Cũng quyết định trả giá thật lớn đại giới cứu nàng ca ca thương tâm. Mới có Lâm Lam xuất hiện, khó trách lúc trước kia đẩy tay như vậy kiên quyết, rất sợ Lâm Lam hối hận, như muốn thành mỹ nhân dưỡng huynh trước mộ. Lâm Lam yên lặng phun tào, đại mỹ nhân, không mang theo như vậy hố người, người đều biết ngươi hai cái ca ca không phải bình thường hóa. Còn đem nàng đẩy mạnh hố, là hố nàng đâu, vẫn là hố nàng đâu. Vì tình yêu không màng tất cả cũng không mang theo như vậy. Hoài bi tráng tâm tình, đem một đống lớn hương bao ở dưỡng huynh trước mộ thiêu hủy. thuận tiện chôn, này đó đều là khuynh thành mỹ nhân cuối cùng vì dưỡng huynh tỉ mỉ điều phối. Lâm Lam cảm thấy, chỉ có ở chỗ này phun tào, cái kia hố chính mình một phen khuynh thành mỹ nhân mới có thể nghe được. Mấy ngày qua, trang tục nữ trang nàng tưởng chết, nàng bức thiết muốn tìm địa phương phun tào phát tiết một chút. Bất quá, cũng là nàng có thể vì khuynh thành mỹ nhân cùng nàng dưỡng huynh làm cuối cùng một việc. Cũng coi như là làm khuynh thành mỹ nhân cùng nàng dưỡng huynh danh chính ngôn thuận cùng nhau hợp. Táng đi, đỉnh khuynh thành mỹ nhân thân xác Lâm Lam có dự cảm. Lần này đi rồi, đời này nàng đại khái đều sẽ không lại có cơ hội trở lại Cô Tô. Cứ việc Lâm Lam đã tận lực bế khí, nhưng là nàng vẫn là bị huân tới rồi. Thiêu đốt hương liệu hương vị, quá khó nghe, Lâm Lam xác định, không phải nàng ảo giác, mẹ nó, đại nạn không chết nàng. Khứu giác độ nhạy lại nâng cao một bước, không ra khỏi cửa không biết nguyên lai thế giới hương vị là như vậy nhiều vẻ nhiều màu. Nếu là đã từng khuynh thành mỹ nhân, có lẽ sẽ cảm thấy thế giới thực mới lạ, nhưng là đối với Lâm Lam loại này đã từng là cái bình thường người tới nói. Nàng một chút đều không nghĩ nghiên cứu cách phách trên đại thụ trống trơn tổ chim chung di lưu phân. Mùi hương, cho nên, nhìn chằm chằm chậu than tất cả đều thiêu xong Lâm Lam đã vẻ mặt tái nhợt. Cuối cùng, nàng là bị bọn nha hoàn đỡ trở lại trên xe ngựa. Đổi lấy chính là hai vị cùng đi ca ca vẻ mặt lo lắng. Sợ hãi nàng lại thương tâm quá độ, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là bị chung quanh khí vị đả kích nghiêm trọng nàng vô lực giải thích. Tới rồi trên thuyền, liền càng đừng nói, nàng không say tàu, nhưng là ở các loại hương vị hỗn hợp hạ, nàng cảm giác do say tàu càng khủng bố. Lâm Lam vô cùng hoài niệm Lam Tinh trong nhà tinh lọc khí. Tại đây không khí lưu động răng mạt, kế thừa đồng phát dương khuynh thành mỹ nhân kia đáng sợ khứu giác Lâm Lam cảm thấy. Quả thực muốn thân mệnh. Thường nhân cảm thấy tê mát nước sông chi khí, ở người được Lâm Lam cái mũi chung, chính là các loại mùi hương xú vị hợp tập, Lâm Lam cảm thấy nàng đã là một con cá mặn. May mắn, Lam Tinh ác liệt hoàn cảnh lớn lên Lâm Lam thích ứng lực không phải cái. Ở héo vài ngày sau, rốt cuộc khôi phục lại, phải nói Lâm Lam rốt cuộc hiểu được như thế nào vận dụng cùng khống chế chính mình khứu giác. Thật đáng mừng, cũng làm thời khắc chú ý nàng chiếc quận vương cùng Lâm ra mọi người yên lòng. Bọn họ đều nghĩ lầm, Lâm Lam còn ở vì nàng kia mất đi dưỡng huynh bi thương. Cho nên đối Lâm Lam đều rất là thật cẩn thận, không cẩn thận tạo thành như thế hợp tình hợp lý hiểu lầm. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng kiên quyết sẽ không phủ định cũng sẽ không giải thích. Bởi vậy, biết Lâm Lam rốt cuộc từ bi thương đi ra. Còn chuẩn bị, đại làm một hồi thời điểm, chiết quận vương cùng Lâm gia vài vị thiếu gia cũng đều bớt thời giờ tới vây Simon Sơ tìm lấy cớ. Cũng phi thường đường hoàng, vì hai cái muội tử phổ cập một chút trong kinh thành sự tình các loại. Bọn muội muội hào hứng thú nột, không ngại chúng ta cũng tới chơi đi, chiết quận vương trước nay đều là nhất có tồn tại cả Mani. Người chưa tới, thanh tới trước, Lâm Lam động tác dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn phía cửa, lập tức đối thượng vén rèm mà nhập tư đồ phỉ, vẫn như cũ là kia phó tà mị gương mặt tươi cười. Đối thượng Lâm Lam tầm mắt, còn nhướng mày hơi hơi chớp hạ mắt, trong truyền thuyết phóng điện. Lâm Lam, em ma, có điểm hơi sợ, để ý chẳng lẽ ngươi liền không tới sao? Ngay sau đó tiến vào Lâm Tranh dùng hành động tỏ vẻ hắn bất mãn. Trực tiếp dùng đầy. Đánh gãy đứng ở mảnh hạ không ngừng, mặt mày đưa tình tư đồ phỉ. Ta hai cái muội muội đều ở, chẳng lẽ ngươi liền không biết thị hiềm? Lâm Lam nhìn đến chính là theo sát tiến vào đại ca thu hồi quạt xếp. Chiều nàng gật đầu thăm hỏi. Sách, không kềm chế được Lâm Thám Hoa khi nào cũng như vậy thế tục. Làm bộ không xong dựa thế chiều một bên ngoài tư đồ phỉ không khách khí trực tiếp đạp lên Lâm Tranh. Vạt áo thượng, người muội muội không phải cũng là ta muội muội, tuyệt đối không phải, ta muội muội vẫn là ta muội muội, cùng ngươi không quan hệ. Lâm Tranh lập tức lãnh phúng trở về. Ta có thể đối thế nhân khoan dung, nhưng là thế nhân lại chưa chắc đều sẽ đối ta khoan dung, ta chính mình nhưng thật ra không ngại. Nhưng là nhà ta muội muội không thể được. Có điểm trợn mắt há hốc mồm, Lâm Lam nhìn hai vị đại lão nhược trí lẫn nhau dẫm vạt áo xô đầy. Có chút không biết làm sao, nếu vứt bỏ thanh âm, chỉ đương mặc kịch xem nói. Chính là hai người vừa vào cửa liền đấu võ, hơn nữa lẫn nhau phóng khí thế, trạng thái bình thường hạ, rất là dọa người. Lâm phu nhân, cũng chính là Lâm Lam tân nhận nương nhìn không được, thật sự nhìn không được. Đối với hai người không biết nói gì đó, hai người động tác đột nhiên cứng đờ một chút, liền tạm dừng xuống dưới. Nếu là bình thường, phỏng chừng hai vị còn có nháo đâu. Chỉ là đối mặt kinh ngạc nhìn bọn họ Lâm Lam, hai vị huynh trưởng khó được hành quân lặng lẽ, từng người bưng mặt chiều Lâm Lam gật đầu liền tìm vị trí ngồi xuống. Đây là, hẹn thùng, không thể nào. Lâm Lam cảm thấy cho dù toàn thế giới đều sẽ bị nàng sắc đẹp mê hoặc. Nhưng là hai vị này đều khẳng định sẽ không. Đại lão, cầu đừng nháo, các ngươi có thể không đối ta thẹn thùng. Nì ma, cầu bình thường điểm, khí phách xoài túm đằng đằng sát khí đều hảo. Liền không cần bày ra loại vẻ mặt này. Làm chuyện trái với lương tâm tình ta sẽ sợ hãi. Hết chương.